Nơi lạnh thấu xương như này Diệp Mặc cũng đi qua vài nơi rồi. Lúc trước khi ở tu chân giới, hắn đến băng thần cấm địa, cũng gặp phải loại băng hàn thấu xương như này. Loại băng hàn đó mặc dù lạnh thấu xương, nhưng cũng không xâm nhập vào thức hải, đông cứng thần hồn. Nhưng lúc trước tu vi của hắn quá thấp, chỉ có thể dùng đông chí hấp thu những loại băng hàn này. Mà sau khi mấy lần đông chí hấp thụ băng hàn, vẫn ở trong thế giới trang vàng không có động tĩnh gì. Lần này Diệp Mặc cũng không định lấy đông chí ra, tu vi của hắn bây giờ so với lúc trước đâu chỉ mạnh hơn nghìn vạn lần. Nơi băng hàn thứ hai mà hắn đi qua chính là băng cực phù sơn của hỗn độn tinh vực. Lúc trước chân băng du dẫn hắn đi luyện thể. Kết quả chân băng du đông cứng trên đỉnh núi của băng cực phù sơn kia. Băng thần cung này đúng là trốn kỹ thật đấy, trốn tận trong này, bảo người ta đi chỗ nào tìm. Vô ảnh thân thể mạnh mẽ như vậy cũng bị rét run. Nơi này có chút quỷ dị. Diệp Mặc nghe thấy vô ảnh nói vậy, bỗng nhiên chầm chầm nhìn vào rừng băng mọc lên san sát nói. Vô ảnh vội vàng hỏi lão đại cái gì quỷ dị. Diệp Mặc cũng đã từng đến băng thần cấm địa ở Nam An Châu một lần. Lúc trước hắn ở nơi lạnh thấu xương ở băng thần cấm địa liền nhìn thấy một màn kết cục bi thảm. Bên ngoài cấm địa đó đâu đâu cũng là những người con gái tuyệt sắc bị đông cứng. Còn nối băng san sát liên miên bất tận trong này. Khiến Diệp Mặc lập tức nhớ đến cảnh bên ngoài băng thần cấm địa lúc đó. Trong lòng lập tức có chút cảm giác. Thậm chí còn có chút cảm giác không thoải mái. Lúc trước ở tu chân giới. Tao đừng đến băng thần cấm địa. Bên ngoài cấm địa đó nhìn thấy mấy trăm người con gái tuyệt sắc bị băng đông cứng lại. Rừng băng trong này tao cũng có cảm giác tương tự, nơi này tao không thích lắm. Diệp Mặc thở dài, lại nhớ đến cảnh tượng bi thảm bên ngoài băng thần cấm địa kia. Để tem xem. Vô ảnh nói xong liền sải cánh bay đến một trong những đỉnh băng trong đó. Răng rắc một tiếng. Đỉnh băng thon dài kia vỡ nát. Một người con gái bị băng đông cứng lại xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và vô ảnh. Chỉ có điều người con gái này được bao trùm bởi một tầng băng dày. Cộng thêm tầng băng này còn có một tác dụng thần thức mơ hồ. Diệp Mặc lúc đầu không ngờ không có phát giác. Cho đến khi vô ảnh phá tan một đỉnh băng trong đó. Diệp Mặc mới nhìn rõ thứ bên trong rừng băng này. Diệp Mặc lập tức hít một hơi lạnh. Nếu như những đỉnh băng tạo thành rừng băng trong này cái nào cũng có thiếu nữ bị đông cứng trong đó, thì nơi này hẳn đã chết bao nhiêu người con gái đây. Vô ảnh kinh dị kêu một tiếng, rồi lại đập vỡ những đỉnh băng thon dài khác. Người con gái tuyệt sắc thuần một sắc bị băng bao trùm. Vô ảnh mau chóng nói lão đại, đỉnh băng trong này hình như cái nào cũng chứa một người con gái bị chết cống trong đó. Diệp Mặc nhíu mày, lập tức chán ghét băng thần cung. Lần thứ nhất gặp phải kiểu tình huống như này còn có thể là kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lần thứ hai gặp tình huống như này. Chứng tỏ băng thần cung quá mức quỷ dị. Đây cũng chẳng phải là một công môn tốt đẹp gì. Cho dù có nhiếp song song trong này, hắn cũng muốn dẫn song song đi. Công môn như này không thích hợp để nhiếp song song tu luyện, hắn cũng không cho phép nhiếp song song tu luyện trong này. Thời không toa tăng tốc. Vô ảnh cảm nhận được sự tức giận của Diệp Mặc, khí thế trên người nó cũng lại cường đại hơn. Chỉ cần lão đại phẫn nộ rồi. Điều đó chứng tỏ có chiến đấu. Chỉ cần có chiến đấu. Thì nó có thể răng rắc một ngụm. Thời không toa xuyên qua trong rừng băng. Hàn ý đóng băng xâm nhập thức hải và cốt tủy xung quanh cũng không khiến thân thể Diệp Mặc trở nên băng lạnh. mà là vì sự tức giận khiến nhiệt độ của cơ thể tăng cao. Diệp Mặc nhớ đến tiểu thế giới Thanh Châu bên trong thế giới trang vàng kia. Bên trong tiểu thế giới còn có một người con gái tên Thanh Như. Người con gái đó chính là người của Băng Thần Cung. Lúc trước khi Diệp Mặc gặp Thanh Như cũng nghi ngờ cô không phải người của tu chân giới. Sở dĩ đặt tiểu thế giới Thanh Châu kia trong thế giới trang vàng giữ đến ngày hôm nay. Nguyên nhân chủ yếu là vì Diệp Mặc vẫn còn tương đối đồng tình với người con gái này. Nhưng hắn liên tiếp hai lần nhìn thấy cảnh tượng bi thảm như này của Băng Thần Cung, khiến hắn không có chút thiện cảm gì với bất kỳ người nào của Băng Thần Cung. Nếu như bây giờ có thời gian, hắn nhất định phải luyện hóa tiểu thế giới Thanh Châu kia. Hỏi Thanh Như kia xem, rốt cục là có chuyện gì? Diệp Mặc trước giờ cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng cách làm của Băng Thần Cung cũng đã chạm đến giới hạn không xen vào chuyện người khác của hắn rồi. Thời không toa sau khi lại bay một giờ nữa thì rừng băng kia mới bị bỏ lại phía sau. Đỉnh băng của núi băng đập vào mắt cũng không phải thon dài như lúc trước nữa, mà lại ngày càng khổng lồ to lớn hơn. Khí thế cũng trở nên bàng bạc hơn. Cái cảm giác khiến người ta khó chịu cuối cùng cũng biến mất. Mặc dù trong này đâu đâu cũng là núi băng và đỉnh băng, nhưng cảm giác loại băng hàn đó có thể đông cứng nguyên thần và thần thức cũng biến mất hoàn toàn. Những đỉnh băng này chắc hẳn là thật chứ? Vô Ảnh lại lần nữa bay ra khỏi thời không toa, giơ bàn chân to tướng đạp xuống một đỉnh băng. Ầm một tiếng thật lớn, đỉnh băng kia bị một cước này của Vô Ảnh biến thành bã vụn, vụn băng văng khắp nơi. Diệp Mặc nhìn rõ, đây là một đỉnh băng thực sự, cũng không có người băng nào trong đó. Ai dám làm càn trong Băng Thần Cung của ta? Một giọng nói trong trẻo đằng xa đột nhiên vang lên, lập tức một tiên tử mặc quần áo màu xanh từ phía xa mau chóng bay đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1950 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1950 Băng Thần Cung Tam Cung Chủ. Thần thức của Diệp Mặc sớm đã trông thấy cô gái đang đi tới này. Dung mạo cực đẹp, dáng người cũng tuyệt hảo, tốc độ tới cũng vô cùng nhanh, không ngờ đã là tu vi tiên vương hậu kỳ. Các ngươi chẳng lẽ là từ Thanh Vi Minh Giang tới? Tiên vương quần áo màu xanh nhạt này lúc xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Vô Ảnh lập tức sửng sốt. Cô cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ trên người Vô Ảnh. Loại sát khí này chỉ có người từ Thanh Vi Minh Giang đến mới có, nhưng có ai có thể qua Thanh Vi Minh Giang chứ? Nơi này có phải là Băng Thần Cung không? Diệp Mặc chắp tay hỏi một câu. Nữ tiên vương áo xanh này hiểu ra, lập tức nói đúng vậy. Nơi này chính là Băng Thần Cung. Ngươi nếu biết đây là chỗ của Băng Thần Cung ta, vì sao còn phá hư đỉnh núi băng ở Băng Thần Cung ta? A, hơn tiên sủng của ta không hiểu chuyện, ta đã phê bình nó rồi. Diệp Mặc nói như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nữ tiên vương áo xanh này đầu đầy sương mù, cô phát hiện mình vậy mà lại không rõ phê bình là có ý gì. Vô Ảnh cũng có chút im lặng nhìn Diệp Mặc, nó cũng không hiểu cái gì là phê bình. Ta có lòng tới thăm hỏi cung chủ Băng Thần Cung, xin hãy dẫn đường đi. Diệp Mặc đối với Băng Thần Cung trong lòng đã có thành kiến, giọng điệu nói chuyện cũng không khách khí nữa. Nữ tiên vương quần áo màu xanh nhạt kia hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói thăm hỏi cung chủ chúng ta thì thăm hỏi cung chủ chúng ta sao? Băng Thần Cung chúng ta tuyệt không cho phép người ngoài tiến vào. Bất luận kẻ nào tiến vào phạm vi Băng Thần Cung ta, giết chết không cần luận tội. Nói xong, nữ tiên vương áo xanh này đã phóng ra một thanh băng nguyệt sạn, cùng lúc băng nguyệt sạn đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc có nghe nói qua băng thần cung không cho phép người ngoài tiến vào. Bất luận người nào không thuộc về băng thần cung một khi tiến vào địa bàn băng thần cung, lập tức sẽ bị giết chết. Nhưng chỗ của băng thần cung, người bình thường cũng không vào được. Diệp Mặc đoán chừng băng thần cung có một cửa vào an toàn khá ẩn mật. Cửa vào ẩn mật ngoại trừ người của băng thần cung ra, không có ai biết. Cho dù là người của băng thần cung, Diệp Mặc suy đoán cũng không phải người nào cũng đều có thể biết. Còn lối vào ở Thanh Vi Minh Giang, cho dù là mọi người biết cũng không có cách nào tiến đến. Nữ tiên vương này tu vi hậu kỳ, băng nguyệt sạn đánh ra không có nửa phần sát ý. Có thể thấy lòng dạ cô cũng không xấu. Đoán chừng là muốn đuổi mình và vô ảnh đi coi như xong. Diệp Mặc không làm khó cô, trực tiếp bổ ra tử đao, một đao đánh bay băng nguyệt sạn ra. Dựa vào tu vi của hắn, nếu như không nể mặt đối phương, cái băng nguyệt sạn này hắn có thể trực tiếp dùng tay nắm lấy, sau đó có thể trong thời gian ngắn nhất xóa đi ấn ký thần thức. Tiên vương này còn chưa kịp kinh hoàng, lại một đạo độn quang nữa đã rơi ở bên rìa. Lạc Duyệt sư muội, chuyện gì xảy ra? Độn quang rơi xuống, âm thanh lạnh lẽo cũng truyền ra. Diệp Mặc và vô ảnh đều đang đánh giá cô gái vừa tới này. Cô gái này đã là tu vi tiên tôn sơ kỳ, vóc dáng cũng cao hơn nửa cái đầu so với Lạc Duyệt sư muội trước đó kia. Mặc một bộ váy tiên màu trắng. Tại nơi bốn phía là băng tuyết này cùng với âm thanh lạnh lẽo của cô ấy phối hợp lại, thì càng lộ ra thêm băng lạnh thấu xương. Nếu như nói nữ tiên vương tiên váy màu xanh nhạt tới trước kia giọng nói tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng vẫn còn có một chút khí tức tình cảm nhân gian. Giọng nói của tiên tôn tới sau này, quả thực không hề có chút hơi thở của sự sống nào. Khắp nơi đều lạnh như băng, cũng không có nửa phần cảm tình ở trong đó. Nếu như không phải là trông thấy cô có thể nói, hành động tự nhiên, Diệp Mặc thậm chí cho rằng đây là một người chết. Đừng nói Diệp Mặc, ngay cả vô ảnh nghe xong cũng không thoải mái cho lắm. Chỉ ông sư tỷ, người này mang theo tiên sủng xông vào cấm địa băng thần cung ta, em đang định bắt hắn lại. Tiên vương tên là Lạc Duyệt liền vội vàng khom người thi lễ nói. Chỉ là một con sâu cái kiến, giết là được. Nữ tiên tôn tới sau này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng ra một cây như ý ngân đao đánh về phía Diệp Mặc. Thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. Cây như ý ngân đao này mang theo vạn lưỡi đao đồng thời cuốn cả Diệp Mặc và vô ảnh vào. Những lưỡi đao màu bạc này tại thế giới băng tuyết này căn bản là nhìn không ra màu sắc vốn có. Nữ tiên vương tiên váy màu xanh nhạt kia có chút không đành lòng nhìn cảnh Diệp Mặc và vô ảnh bị quấy thành mảnh vụn. Theo bản năng xoay đầu đi, vô ảnh nhất thời giận dữ, lập tức mở miệng rộng ra một ngụm cắn xuống. Vô số lưỡi đao màu bạc kia trong thời gian mấy hơi thở đã bị vô ảnh nuốt vào, tiêu tán không còn. Một thanh như ý ngân đao ảm đạm phai màu trong nháy mắt đã từ không trung rơi xuống. Diệp Mặc đưa tay hút lấy cây như ý ngân đao này, đồng thời một quyền đánh ra. Tiên tôn tên là chỉ ông này còn chưa từ trong kinh hoàng tỉnh táo lại, quyền thế của Diệp Mặc cũng đã đánh tới. Cô trực tiếp bị quyền thế của Diệp Mặc đánh bay ra ngoài, đập vào một núi băng cực lớn ngoài mấy trăm thước. Núi băng kia lập tức bị cô nện thành mảnh vỡ. Mà tiên tôn này lại co quắp ngã xuống đất, không ngừng phun ra máu tươi. Có thể thấy kinh mạch đều đã bị một cú này đụng nứt ra. Diệp Mặc lúc này mới phóng ra một đốm lửa xanh, đem Như Ý ngân đao trong tay ném vào trong ngọn lửa xanh. Như Ý ngân đao kia trong mấy hơi thở đã bị ngọn lửa xanh này hóa thành tro tàn. Đến lúc này tiên vương tên là Lạc Duyệt mới tỉnh ngộ lại. Cô lo lắng xông về ông sư tỷ nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Trước tiên liền lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng của cô. Lúc này cô đã không còn kịp nghĩ vì sao Diệp Mặc chỉ một chiêu đã đánh một tiên tôn của băng thần cung thành bộ dáng bị thương nặng như thế. Diệp Mặc nung chảy Như Ý ngân đao của tiên tôn này xong cũng không vội đi. Lại đang chờ tiên vương áo xanh nhạt này cứu trợ cho chị ông sư tỷ của cô xong. Vừa rồi hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu như không hạ thủ lưu tình, chính là một cú này. Chị ông sư tỷ này sớm đã bị hắn xé rách thành mảnh vụn rồi. Nhiếp song song vẫn còn đang ở băng thần cung. Khi còn chưa nhìn thấy nhiếp song song, hắn vẫn không nên giết người của băng thần cung. Dưới sự cứu trợ của tiên vương kia, nữ tiên tôn người kia cuối cùng cũng không bị phá hủy thân xác. Cô được tiên vương kia đỡ lấy, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lúc này cô đương nhiên biết rõ Diệp Mặc không phải là tiên vương, dám đến băng thần cung. Còn trong lúc xuất thủ đã đánh mình thành tổn thương nặng như thế nữa. Ngoài trừ tiên đế còn ai vào đây nữa? Cùng với khi hiểu ra Diệp Mặc là tiên đế, cô cũng phát ra một dòng tin tức triệu hồi. Diệp Mặc vẫn không hề động đậy, hắn chờ ba vị cung chủ của băng thần cung tới đây. Để cho hắn tìm băng thần cung ở chỗ nào, vẫn thật đúng là khó tìm. Ở đây khắp nơi đều là các loại cấm chế và trận pháp che giấu. Cho dù là hắn tìm được băng thần cung, cũng phải lãng phí đi rất nhiều tinh lực. Sau khi chỉ ông phát ra tin tức rất nhanh, đã có bảy đạo độn quang bay tới. Thần thức của Diệp Mặc đã thấy rõ trong bảy đạo độn quang này dẫn đầu là một tiên đế sơ kỳ. Bảy người này đều là phụ nữ. Tiên đế dẫn đầu tuổi thậm chí so với Lạc Duyệt tiên vương váy áo xanh nhạt trước đó còn nhỏ hơn một chút. Trên mặt che một lớp vải mỏng màu trắng. Trên người mặc váy tiên màu xanh nhạt, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng dung mạo thực sự của cô. Nhưng chỉ cần nhìn thân hình của cô là đã biết cô gái này cho dù có xấu cũng sẽ không xấu lắm. Những cô gái dáng người hạng nhất như Cảnh Anh Ly, dung mạo rất xấu chung quy cũng là số ít. Chung quanh tiên đế váy màu xanh lục này, trong sáu người đi theo, có ba người là tiên vương hậu kỳ, còn có hai người là tiên tôn. Một cô gái rơi xuống cuối cùng tu vi chỉ có đại chiếp tiên. Bái kiến tam cung chủ. Tiên đế váy màu lục này vừa đến, tiên vương tên là Lạc Duyệt cùng với tiên tôn chỉ ông bị Diệp Mặc đánh trọng thương liền nhanh chóng khom người thi lễ. Thì ra là tam cung chủ của băng thần cung, xem ra Út Tạ cũng không có nói sai. Tam cung chủ của băng thần cung này đã là tiên đế rồi, vậy đại cung chủ và nhị cung chủ khẳng định cũng là tiên đế. Lúc trước người mang nhiếp song song đi chính là nhị cung chủ, nhưng không biết nhị cung chủ kia tu vi như thế nào. Cung chủ váy màu lục này sau khi nhìn thấy tình trạng vết thương của chị ông, lập tức nhíu mày. Cô lấy ra một viên đan dược đưa cho chị ông. Không đợi chị ông cảm ơn, cô liền xoay người đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc ra mắt tam cung chủ. Diệp Mặc tới là để tìm người. Trông thấy cung chủ của băng thần cung tới, hắn căn bản là không cần đối phương nói chuyện, đã chủ động chắp tay thăm hỏi. Vì sao ngươi tự tiện xông vào địa vực băng thần cung ta, còn đánh bị thương đệ tử băng thần cung ta? Tam cung chủ giọng nói rét lạnh, so với chị ông cũng không thua kém bao nhiêu. Diệp Mặc trong lòng rất là khó chịu, cái chỗ này bồi dưỡng ra đều là khối băng sao? Sao mà nói chuyện đều ra cùng một giọng điệu, một khuôn mẫu? Bất kể ở đây có phải là băng thần cung của cô hay không, ta tới đây đều không có ác ý. Ta chỉ là tới thăm hỏi ba vị cung chủ của băng thần cung mà thôi, thuận tiện đưa tin giúp băng thần cung. Có thể nói ta là vì chuyện của băng thần cung mà đến. Nhưng môn hạ đệ tử băng thần cung của cô lại không hề có giáo dưỡng gì cả. Đệ tử thứ nhất động thủ cũng còn được, có nói mấy câu. Đệ tử thứ hai ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, lập tức đã động thủ. Ta không giết cô ta, đã là nể mặt cho lắm rồi. Diệp Mặc trong lòng đã có chút ít khó chịu. Tam cung chủ hừ lạnh một tiếng, hay cho một câu nể mặt cho lắm rồi. Sau một khắc khí thế của cô ta đột nhiên tăng vọt. Không gian rét lạnh chung quanh hình như thoáng cái đã bị lĩnh vực của cô cuốn sạch vào trong đó. Hơn nữa lĩnh vực của cô còn mang theo sát khí băng hàn đáng sợ. Ngay cả những đệ tử ở chung quanh cô cũng nhao nhao rút lui, hiển nhiên các cô biết rõ sự đáng sợ của Tam cung chủ. Loại lĩnh vực băng hàn này một khi kích phát ra, bị lĩnh vực trói buộc vào trong, căn bản là không hề có đường sống. Vô Ảnh nhìn thoáng qua Diệp Mặc, trông thấy lão đại sắc mặt khó chịu, lập tức quát to một tiếng. Chỉ là một tiên đế sơ kỳ cũng dám hung hăng càng quấy, cho ngươi mặt mũi cũng không biết nhận. Ta cắn, há to miệng rộng, lĩnh vực tiên đế chung quanh trong nháy mắt đã bị Vô Ảnh cắn cho rạn nứt ra. Trong lĩnh vực của mình mà bị Vô Ảnh cắn rạn nứt ra, Tam cung chủ của băng thần cung này lập tức liền sắc mặt đại biến. Không đợi cô phóng ra pháp bảo, Vô Ảnh miệng lớn khẽ hút, lĩnh vực của cô lập tức băng tan mây tản. Vô Ảnh miệng lớn nhai vài cái, còn có chút khó chịu nói cái lĩnh vực này quá kém. Kém xa tiếp tắp lĩnh vực của Xuất Trần Thánh Đế. Thậm chí ngay cả lĩnh vực của vị Phong Đại Đế cũng không bằng. Không đã. Không đã. Diệp Mặc có chút trợn mắt há hốt mồm nhìn Vô Ảnh, tên này biết giả bộ như vậy từ lúc nào thế? Lĩnh vực của vị Phong Đại Đế nó được chứng kiến thì là sự thật. Nhưng lĩnh vực của Xuất Trần Thánh Đế tên này được cắn qua lúc nào hả? Hơn nữa bây giờ Xuất Trần Thánh Đế đoán chừng ngay cả vị Phong Tiên Đế cũng không bằng. Tên này xếp hạng Xuất Trần Thánh Đế trước vị Phong Tiên Đế. Hiển nhiên là vì khoe mẽ chứ còn gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1951 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1951 gặp lại không vui mừng. Vô Ảnh muốn giả bộ Diệp Mặc đương nhiên sẽ không phá đám. Thậm chí ngay cả nói cũng lười chẳng thèm nói một câu. Tam cung chủ của băng thần cung thấy khí thế lĩnh vực của mình ngay cả góc áo của Diệp Mặc cũng không động đến. Đã bị tiên sủng của đối phương mấy ngụm nuốt sạc. Mà cái người tên là Diệp Mặc kia lại chẳng thèm động đậy gì, chớ đừng nói chi là phóng ra pháp bảo. Một tiên sủng có thể nuốt chửng lĩnh vực của tiên đế vốn cũng đủ để cho cô rung động rồi. Nhưng bây giờ con tiên sủng này còn nói lĩnh vực của mình quá kém. Ngay cả Xuất Trần Thánh Đế và vị Phong Đại Đế cũng không bằng. Hai người kia cô đương nhiên có nghe nói qua. Xuất Trần Thánh Đế là nhân vật toàn năng trong truyền thuyết. Không ngờ chẳng những không chết, còn giao thủ với đối phương. Mà vị Phong Đại Đế kia cô còn từng thấy qua. Nếu như đối phương không thật sự là không sợ vị Phong Đại Đế, thì không có khả năng nói ra những lời này. Huống chi, vừa rồi dáng vẻ con tiên sủng này khi nuốt chửng lĩnh vực của cô quả thực là thật đến không thể thật hơn được nữa. Lão đại có muốn giết vào trong luôn không? Vô Ảnh thấy khí thế của mình đã uy hiếp được một tiên đế, lập tức lại càng đắc ý nói Diệp Mặc biết rõ mấy chuyện như này hăng quá hóa dở. Ăn nói quá đáng quá rồi. Nói không chừng còn khiến việc hỏng bét. Lập tức rầy một tiếng, im ngay. Tam cung chủ váy màu xanh lục này cũng không thể có được loại khí thế này lần nữa. Đồng thời cũng không mở rộng lĩnh vực của mình nữa, mà làm một cái tiên lễ đơn giản cực kỳ với Diệp Mặc nói vị tiên hữu này. Cứ gì xông vào băng thần cung ta? Diệp Mặc biết đây là đối phương đã hiểu rõ được thực lực của mình, không dám tiếp tục làm căng, hoặc là nói tạm thời không dám tiếp tục dùng sức mạnh. Bởi vì Nhiếp Song Song vẫn còn ở trong băng thần cung, Diệp Mặc cũng không tiếp tục công kích đối phương, cũng chắp tay một cái nói vừa rồi ta đã nói qua, ta chỉ tới để thăm hỏi ba vị cung chủ của băng thần cung mà thôi, thuận tiện giúp băng thần cung đưa một cái tin gặp một cố nhân, chỉ vậy thôi. Nhưng quý cung đối đãi với khách chẳng có chút lễ phép nào cả. Thì ra là vậy, ta chính là tam cung chủ của băng thần cung Như Thư, vừa nãy thất lễ rồi, mời Diệp tiên hữu. Tam cung chủ này nháy mắt đã thay đổi giọng điệu, trở nên lễ phép với Diệp Mặc hơn hẳn, thậm chí đưa tay mời. Giống như cô ta thực sự là vì biết rõ mục đích Diệp Mặc mới cảm thấy rằng mình đã hiểu lầm rồi. Diệp Mặc đương nhiên biết là không phải vậy. Hắn truyền âm cho Vô Ảnh một tiếng, bảo Vô Ảnh bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận một chút. Băng thần cung này hắn cũng không thích lắm. Hơn nữa tam cung chủ này là kiêng dè sự lợi hại của Vô Ảnh và hắn, nên mới làm ra hành động thỏa hiệp như này. Ai biết bên trong có thể có hồng môn trận hay không? Chỉ ông bị thương sớm đã có người mang đi. Diệp Mặc và Vô Ảnh đi theo tam cung chủ, xuyên qua rất nhiều đỉnh núi băng, vẫn chưa thấy băng thần cung đâu. Trên đường đi, thần thức của Diệp Mặc quét qua các loại cấm chế và trận pháp che giấu. Hắn không biết bên trong những cấm chế này là cái gì, lại càng thêm không có thiện cảm với cái chỗ băng thần cung này. Lại nửa nén nhang nửa trôi qua, một cửa lớn bằng băng màu đen hùng vĩ xuất hiện trước mắt Diệp Mặc. Trên đỉnh của cửa lớn lơ lửng ba chữ to băng thần cung. Tam cung chủ khó được lộ ra một chút ý cười nói với Diệp Mặc, Diệp tiên hữu đã đến băng thần cung, Diệp tiên hữu mời vào đi. Diệp Mặc không do dự, mang theo Vô Ảnh trực tiếp bước qua sơn môn băng thần cung. Hắn biết con đường mà tam cung chủ này dẫn mình đi có chút vấn đề, nhưng hắn không hề sợ hãi. Lúc trước khi chỉ ôm cầu viện, tam cung chủ kia rất nhanh liền đến chỗ bọn hắn. Mà bây giờ rõ ràng là đi đã được thời gian hơn một nén nhang rồi. Nếu không có Nguyễn, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Diệp Mặc không biết vị trí của hắn có phải là băng thần cung thật hay không, bởi vì nơi này khắp nơi đều là cấm chế thần thức. Thần thức của hắn căn bản là không cách nào chạm tới nơi sâu hơn. Tuy thần thông thần thức dung thuật của Diệp Mặc rất dễ dàng phá vỡ cấm chế thần thức che đậy ở nơi này, nhưng Diệp Mặc lại không làm như vậy. Hiện tại hắn vẫn coi như là một người khác. Nếu ngay cả cấm chế của băng thần cung hắn cũng cố ý phá đi, thì chính là khiêu khích rồi. Một lát sau, tam cung chủ dẫn Diệp Mặc đi tới một cái đại sảnh hình tròn. Trông thấy Diệp Mặc tiến đến, một phu nhân đang ngồi trong đại sảnh lập tức liền tới nghênh đón. Tố Lan hoan nghênh Diệp tiên hữu quang lâm băng thần cung. Vị phu nhân này không đợi tam cung chủ nói, đã đi đầu tới nghênh đón, hành một cái tiên lễ với Diệp Mặc. Cung chủ, Tam cung chủ sau khi hành lễ với vị phu nhân này, lại quay người nói với Diệp Mặc, Diệp tiên hữu, đây là đại cung chủ của băng thần cung ta. Diệp Mặc lập tức đáp lại một cái lễ. Trong lòng đã biết băng thần cung đã sớm có chuẩn bị. Hắn vẫn không nói gì. Đại cung chủ này ngay cả tên của mình cũng biết rồi. Đại cung chủ này so với tam cung chủ thì là người ôn hòa hơn nhiều. Tu vi của bà cũng cao hơn tam cung chủ nhiều, đã là tiên đế hậu kỳ. Cái đại sảnh tròn này rất lớn. Nhưng trừ Diệp Mặc ra chỉ có hai người đại cung chủ và tam cung chủ. Ngoài ra, chỉ có một chén tiên trà thanh đạm tới cực điểm. So với phiêu miêu tiên trì hoan nghênh hắn lúc trước ở đây kém quá xa. Tuy hai vị cung chủ vẫn coi như là khách khí, Diệp Mặc lại cảm thấy một chút không thoải mái. Vốn muốn nói ra suy nghĩ mình đem tới cho băng thần cung một tiểu thế giới nhưng lập tức đã bị đánh bay. Hắn quyết định gặp được Nhiếp Song Song đã rồi nói sau. Hai vị cung chủ, Diệp Mỗ nghe nói băng thần cung còn có một vị nhị cung chủ, không biết vì sao không thấy. Diệp Mặc hỏi thẳng luôn vào vấn đề. Đầu mày đại cung chủ tên là Tố Lan lập tức khẽ nhăn. Nhưng động tác này chỉ trong chớp mắt. Lập tức đã cười tủm tỉm nói Đàm Giao sư muội còn đang bế quan. Không biết Diệp tiên hữu đến băng thần cung ta có chuyện gì. Lúc trước ta nghe nói Diệp tiên hữu đưa tin giúp cho băng thần cung ta, không biết là tin gì. A hơn. Ta tới nơi này chủ yếu là muốn thăm Nhiếp Song Song một chút. Không biết Song Song giờ có tốt không, Diệp Mặc trước khi chưa nhìn thấy Nhiếp Song Song. Không muốn nói bất cứ chuyện gì khác. Nhiếp Song Song. Đại cung chủ lập tức kinh ngạc lặp lại một câu. Bà nghĩ rất nhiều về lai lịch của Diệp Mặc. Thậm chí đã nghĩ Diệp Mặc tới là không có thiện ý. Lại không nghĩ đến Diệp Mặc đến không ngờ lại là để gặp Nhiếp Song Song. Chẳng trách hắn vừa đến đã hỏi thăm nhị cung chủ. Diệp tiên hữu quen biết Song Song. Tam cung chủ cũng kinh ngạc hỏi một câu. Diệp Mặc đứng lên chắp tay nói đúng vậy. Song Song là một người bạn của ta. Hơn nữa chúng tôi cũng tới từ cùng một nơi. Lần này ta tới chủ yếu là để tìm Song Song. Nếu như Song Song ở đây, hai vị cung chủ gọi đến một tiếng. Như thư sư muội, ngươi ở đây cùng Diệp tiên hữu một lát, ta đi dẫn Song Song tới. Vượt quá Diệp Mặc dự liệu lạc. Đại cung chủ Tố Lan vậy mà không có bất kỳ phản bác gì, lập tức liền đứng lên nói. Xem ra Song Song ở chỗ này lại cũng có chút địa vị, bằng không, đại cung chủ này sẽ không đích thân đi gọi cô ấy. Diệp Mặc hơi chút buông lỏng tâm tư, đồng thời ngồi xuống chắp tay với đại cung chủ. Sau khi đại cung chủ rời đi, tam cung chủ đối với Diệp Mặc càng nhiệt tình hơn một chút. Hoàn toàn bất đồng với lúc trước không thích nói chuyện, không ngừng hỏi thăm Diệp Mặc về các loại vấn đề. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện trọng tâm vấn đề mà tam cung chủ này hỏi có chút cổ quái. Thứ nhất không hỏi thăm hắn từ đâu đến. Thứ hai không hỏi thăm hắn quen biết Song Song như thế nào. Thứ ba cũng không hỏi hắn làm sao biết Song Song ở chỗ này. Vấn đề mà tam cung chủ này hỏi có lẽ là chỉ có một điểm. Đó chính là Diệp Mặc làm thế nào qua được Thanh Vi Minh Giang. Trên đường vượt qua Thanh Vi Minh Giang còn gặp phải cái gì? Hơn nữa mỗi một chi tiết nhỏ đều hỏi đến. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc còn chưa đợi đến khi đại cung chủ dẫn theo Song Song tới, lập tức đã bắt đầu hơi hơi nghi hoặc. Băng thần cung dẫn một người tới tối đa cũng chỉ mất có mấy phút mà thôi. Một nén nhang sau, Diệp Mặc đột nhiên đứng lên. Cho dù là tam cung chủ có nhiệt tình hơn nữa, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ nữa. Vừa lúc đó, Diệp Mặc chợt nghe thấy tiếng Nhiếp Song Song vui mừng run giọng kêu lên, là Diệp đại ca sao? Diệp Mặc dương mắt lại trông thấy Nhiếp Song Song hai mắt đẫm lệ mông lung đứng ở cửa đại sản. Mà đại cung chủ lại không ở bên cô. Trên người Nhiếp Song Song mặc áo váy màu xanh lục nhạt, bất ngờ là kiểu dáng lại giống hệt như lần đầu hẹn gặp hắn. Tam cung chủ lúc này cũng đứng lên, nhẹ nhàng nói một câu. Diệp Tiên Hữu và Song Song cứ nói chuyện đi, ta đi một lát. Vô Ảnh hình như cũng biết lúc này mình không nên ở lại đây, lập tức chủ động tiến vào thế giới trang vàng. Diệp đại ca, tiên sủng của anh. Nhiếp Song Song không ngờ lại còn chú ý tới Vô Ảnh. Diệp Mặc vội vàng nói không cần để ý tới nó. Song Song, mới hơn 100 năm, không ngờ em đã là kim tiên sơ kỳ rồi. Làm thế mà thăng cấp nhanh đến vậy? Diệp Mặc biết khi hắn mang Song Song vào tiên giới, Song Song chỉ là một tu sĩ luyện khí bình thường mà thôi. Diệp đại ca, nếu như không phải là anh, Song Song sớm đã mất mạng rồi. Thật không ngờ kiếp này em còn có thể nhìn thấy anh, em. Song Song vừa nói vừa có chút nhịn không được khóc thút thít, hiển nhiên cảm xúc có chút bị khuấy động. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút không được tự nhiên. Hắn không nói rõ được cái cảm giác không được tự nhiên này là gì. Chỉ biết là trong cảm giác của hắn lần này gặp lại Song Song hẳn không phải là như vậy. Hắn vậy mà lại cảm giác sau khi mình gặp lại Nhiếp Song Song, lại chẳng thấy vui mừng chút nào. Song Song, cho anh xem cổ tay của em một chút. Diệp Mặc nói xong tiến lên một bước nắm cổ tay của Nhiếp Song Song. Hắn rất muốn biết Nhiếp Song Song trước mắt này có thật là Nhiếp Song Song hay không? Còn nữa, trên người cô có loại cấm chế nào hay không? Nhiếp Song Song đã ở trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc nhiều năm như vậy, Diệp Mặc đã sớm quen thuộc khí tức của cô. Hắn không chỉ một lần xem xét xem có thể cứu sống Song Song hay không. Cho nên đối với thân thể của cô đều đã hết sức quen thuộc. Lúc này Diệp Mặc nắm cổ tay của Nhiếp Song Song. Tiên nguyên vận chuyển qua một lần trong cơ thể Nhiếp Song Song. Lập tức đã biết Nhiếp Song Song trước mắt này đúng là Nhiếp Song Song chân chính. Cũng chính là Song Song đã nằm rất nhiều năm trong thế giới trang vàng của hắn. Hơn nữa thân thể của cô cũng không có bất kỳ cấm chế gì. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nói Song Song, tình huống lúc đó là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Song Song cẩn thận nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Mặc nói lát nữa anh sẽ dẫn em đi sao? Đúng, Song Song, anh cảm giác ở đây không hề tốt chút nào. Anh chẳng có chút thiện cảm nào với băng thần cung này cả. Hơn nữa cũng không thích chỗ này. Anh cũng không hy vọng em tiếp tục ở lại băng thần cung. Cho nên, đúng là anh muốn dẫn em đi. Diệp Mặc nói thẳng không kiên kỵ. Nhiếp Song Song thở phào nhẹ nhõm, chờ chúng ta đi khỏi nơi này, em sẽ nói với anh sau. Những chuyện trong mấy năm nay, thật sự là một lời khó nói hết ai. Nhưng em có thể gặp lại anh một lần nữa, em đã đủ hài lòng rồi. Không, Song Song, năm đó em là vì cứu anh nên mới bị Vô Ảnh thao tàm đông cứng. Nói đến đây, Diệp Mặc chợt nhớ tới Vô Ảnh thao tàm của Nhiếp Song Song. Hắn vừa mới muốn hỏi, đã bị Nhiếp Song Song lôi kéo nói đến phòng em nói chuyện đi. Ở đây em thấy không thích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1952 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1952 con người luôn thay đổi chỗ ở của Nhiếp Song Song không nhỏ. còn có một cái sân có đủ loại hoa tiên. Phòng tu luyện và phòng ngủ của cô ở trong sân đều tách biệt. Phòng ngủ của Nhiếp Song Song rất thanh nhã, thậm chí hơi lộ ra một chút phong vị phàm trần. Diệp Mặc lại khá là thích như vậy, như thế có vẻ chân thực một chút. Nhiếp Song Song sau khi rót một chén trà cho Diệp Mặc xong cũng ngồi xuống. Song Song, hình như em có chút suy tư. Diệp Mặc cảm thấy Nhiếp Song Song chung quy là có chút rất không thích hợp. Bây giờ đang ở trong phòng Nhiếp Song Song, hắn hỏi ra. Không phải. Nhiếp Song Song lắc đầu. Em đã sống ở đây hơn 100 năm. Sư phụ đối xử với em rất tốt. Hơn nữa sư phụ em còn đang bế quan. Nghĩ đến sẽ phải rời khỏi sư phụ, rời khỏi băng thần cung, trong lòng em có chút thương cảm. Dừng một chút, Nhiếp Song Song hình như nghĩ tới chuyện ngày xưa, lại thở dài nói, Diệp đại ca, anh còn nhớ con vật nuôi đầu tiên Loạn Loạn không? Trong lòng em vậy mà có chút nhớ nhung nó. Em luôn thích nhớ về chuyện xưa, Diệp đại ca, giống như lúc trước lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Em cảm nhận thấy cảm giác bình lặng trên người anh. Em thích cái loại cảm giác này. Thậm chí em đã nghĩ, rất nhiều chuyện đều giống như trước đây. Em cũng rất vui. Diệp Mặc liền vội vàng ngắt lời Nhiếp Song Song. Song Song, chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa. Đến lúc đó cùng anh rời khỏi cái nơi lạnh giá này. Đây chẳng phải là nơi tốt lành gì. Anh sẽ dẫn em đến một nơi tốt hơn, còn có rất nhiều bạn bè nữa. Diệp đại ca, em cũng không muốn ở lại đây. Nhiếp Song Song ừ một tiếng. Bỗng nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Diệp đại ca, anh nói lúc trước em thậm chí chỉ tương đương với một tu sĩ luyện khí. Anh làm thế nào mà mang em đến tiên giới được vậy? Nói ra thì cũng là do vận mệnh. Diệp Mặc do dự một chút. Song Song, chuyện này đợi sau khi rời khỏi đây anh lại nói với em sau đi. Cũng không phải là thứ gì nghiêm trọng. Nhiếp Song Song khéo léo gật đầu nói, vâng. Diệp đại ca, bây giờ anh là tu vi gì rồi hả? Em còn chưa bao giờ thấy qua đại cung chủ và tam cung chủ đồng thời cùng ra tiếp kiến một người đàn ông nào đấy. Diệp Mặc không có giấu diêm. Anh bởi vì có chút kỳ ngộ, cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh, nhưng vẫn còn kém so với mấy vị cung chủ của bọn em. Bởi vì tiên sủng của ta sức chiến đấu khá là lợi hại. Hơn nữa ta nói mạnh miệng, đoán chừng hai vị cung chủ có chút kiên kỳ ấy mà. Nhiếp Song Song mới tu vi kim tiên sơ kỳ. Diệp Mặc không muốn nói ra tu vi của mình, tránh làm cho Nhiếp Song Song cảm thấy chênh lệch quá lớn. Chính là cái con long mã có cánh kia sao? Nhiếp Song Song lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi. Diệp Mặc bắt đầu càng cảm giác không được tự nhiên. Hắn cảm giác những lời này hẳn không phải là ý chính mà hắn muốn nói với Nhiếp Song Song. Hoặc là nói không phải là những lời mà hiện giờ hắn muốn nói. Loại cảm giác này tựa như có hơi quá dị. Mặc dù có cảm giác như vậy, hắn vẫn gật đầu nói u. Vinh, quy, quy, hơn, đúng rồi, Song Song, vô ảnh thao tầm bên cạnh em lúc trước đâu. Nhiếp Song Song dẫn hắn vào vốn chính là muốn nói về vô ảnh thao tầm. Bây giờ cô vậy mà lại quên. Diệp Mặc lại hỏi một câu nữa. Diệp Mặc biết rõ vô ảnh thao tầm phát triển cần rất nhiều tài nguyên. Nhiếp Song Song cho dù là ở trong băng thần cung, đoán chừng cũng không có ý muốn chăn nuôi vô ảnh thao tầm này. Sở dĩ hắn hỏi câu này là vì muốn trợ giúp Nhiếp Song Song tìm được một phương pháp xử lý chuyện chăn nuôi Vô Ảnh Thao Tầm mà thôi. Vô Ảnh Thao Tầm được em nuôi dưỡng ở một nơi, em đi đem tới. Diệp đại ca, cảm ơn anh đã mang em tới tiên giới. Nhiếp Song Song lại nói một câu cảm ơn. Diệp Mặc nhíu mày nói, Song Song, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lúc trước không phải nhờ em liều chết cứu anh nói không chừng đã chết rồi. Đối với những việc mà em làm, anh thực sự chỉ làm những việc nhỏ bé không đáng kể gì mà thôi. Nhiếp Song Song vành mắt đỏ lên, đứng đấy có chút nghẹn ngào nói, không phải đâu. Diệp đại ca, những việc mà em làm đó thực ra cũng giống như không làm thôi. Trước khi biết anh, cái em có chỉ là nỗi cô đơn, sau khi quen biết anh, em mới có bạn bè. Trong lòng em vĩnh viễn biết ơn anh. Diệp Mặc tiến vào băng thần cung đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm chân thật của Nhiếp Song Song. Thầm trách mình lúc trước suy nghĩ quá nhiều. Cũng vội vàng đứng lên nói, Song Song, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Mấy chuyện này chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi này đã rồi hãy nói. Diệp đại ca, đây là phòng ngủ của em, anh chờ một lát là được rồi, em đi một chút sẽ trở lại. Nhiếp Song Song đỏ mặt nói xong, nhanh chóng đi ra, trước khi rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại. Diệp Mặc ngồi một mình ở trong phòng Nhiếp Song Song, vậy mà lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Gian phòng kia là của Nhiếp Song Song. Mình và Nhiếp Song Song coi như là bạn bè. Nhưng sao hắn luôn có cái cảm giác mất tự nhiên này? Nếu như không phải là khu phòng của Nhiếp Song Song, thần thức của Diệp Mặc cũng đã quét ra nhìn kỹ một lần rồi. Nhưng Diệp Mặc này cũng không giữ ý nghĩ này bao lâu, thần thức của hắn cũng đã quét ra rồi. Nhiếp Song Song đã ở trong thế giới trang vàng của hắn rất nhiều năm. Mình xem xét khu phòng của cô ấy một chút chắc là không sao đâu nhỉ. Thần thức của Diệp Mặc quét ra, lập tức liền đứng lên. Khu phòng đúng là khu phòng, nhưng đồ vật bên trong vậy mà chưa bao giờ dùng qua. Sau một khắc thần thức của Diệp Mặc đã quét ra ngoài, hắn phát hiện thần thức của mình đã bị cửa phòng ngăn trở. Diệp Mặc không do dự, một bước liền đi tới cửa phòng kéo chốt cửa một cái. Diệp đại ca, thực xin lỗi. Anh đã cứu em mấy lần. Em chỉ cứu được anh có một lần. Nhưng lúc này đây em muốn lấy lại. Thật sự xin lỗi. Đáng tiếc là em không có cách nào. Anh thật sự không nên tới đây tìm em. Anh đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của băng thần cung. Anh yên tâm mà đi. Tương lai nếu có một ngày em có thể trở lại địa cầu, em sẽ lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật cho anh ở địa cầu. Bởi vì em thực sự thích anh. Con người dù sao vẫn sẽ thay đổi, em cũng đã thay đổi. Diệp đại ca, em xin lỗi anh. Thanh âm của Nhiếp Song Song im bặt bởi vì tiếng ken két kịch liệt đã che mất thanh âm của cô. Diệp Mặc tại thời khắc này đã phát hiện ở đây hoàn toàn đã bị các loại cấm chế phong bế. Hắn căn bản là không cách nào phá giải để ra ngoài. Gần như là trong cùng lúc này, cái lạnh giá đáng sợ tới cực điểm kia ầm ầm ập xuống. Loại lạnh giá này còn khủng khiếp hơn cả trăm lần so với trước kia khi Diệp Mặc đi qua rừng băng nữa. Thần thức của Diệp Mặc vừa mới quét ra, đã bị cái lạnh giá này đóng băng đến nứt vỡ ra. Thức hải truyền đến hàng loạt đau đớn. Chỉ trong nháy mắt này Diệp Mặc đã biết, bất kể hắn có phá vỡ trận pháp này được hay không, nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này, kết cục chỉ có một, đó là con đường chết. Loại lạnh giá này cho dù là tiên đế đỉnh cao, cộng thêm luyện thể tiên thần thể hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Băng thần cung quả thật là đáng sợ, không ngờ lại có thể huy động được loại giá lạnh đáng sợ này. Ở bên trong sự rét lạnh kinh khủng này, thần thức cũng không cách nào động đậy được, lại càng không cần phải nói tới thân xác. Diệp Mặc không nghĩ ngợi nữa, hắn lập tức liền tiến vào thế giới trang vàng. Tiếp tục ở lại bên ngoài, chỉ có chờ chết mà thôi. Đây là hắn đã là tu vi luyện thể tiên thần thể trung kỳ. Nếu như tu vi luyện thể của hắn thấp một chút, hắn thậm chí ngay cả thời gian tiến vào thế giới trang vàng cũng chẳng có. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc chẳng phẫn nộ chút nào. Chính như Nhiếp Song Song nói, cô ấy cứu mình một lần, bây giờ lại lấy lại mà thôi. Diệp Mặc là một người trọng tình nghĩa, đặc biệt vì Nhiếp Song Song mà tới, lại bị Nhiếp Song Song ám toán. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một cảm giác thất vọng từ tận đáy lòng, thậm chí là mất mát. Con người dù sao cũng sẽ thay đổi, có lẽ câu này của Nhiếp Song Song rất chân thật. Nhưng Diệp Mặc phát hiện từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng thay đổi. Chuyện đời bể dâu, bản tâm khi xưa của hắn vẫn còn đây. Hắn không rõ tại sao Nhiếp Song Song phải làm như vậy. Hắn đã kiểm tra Nhiếp Song Song. Biết rõ cô không có bị hạ bất gì ký hiệu thần thức hay là bị người khác khống chế. Cho dù là cô cố ý muốn ở lại băng thần cung, mình cũng không nhất định phải yêu cầu cô rời đi mà. Tại sao phải đưa hắn vào chỗ chết? Diệp Mặc cẩn thận thả thần thức ra ngoài. Thần thức kia vừa từ thế giới trang vàng ra ngoài, lập tức đã bị cái giá lạnh kinh khủng tới cực điểm hóa thành hư vô. Hắn chỉ có thể cảm giác được thế giới trang vàng bị loại đóng băng đến thần hồn cốt tủy đều giá lạnh này tác động đến. Tựa như đang chìm vào sâu trong lòng đất. Mấy ngày sau, Diệp Mặc cảm giác được thế giới trang vàng của mình đã ngừng lại, thần thức lúc này mới quét ra ngoài. Cái lạnh giá chung quanh đã giảm đi nhiều so với lúc khi trận pháp vừa mới phát động. Nhưng thần thức của hắn vẫn không cách nào ở bên ngoài lâu được. Một lúc sau, thần thức của hắn lập tức cũng sẽ bị đóng băng thành hư vô. Diệp Mặc biết cái trận pháp băng hàn này càng về sau, cái lạnh sẽ càng ít đi rất nhiều. Hắn không cần thiết phải đi ra ngay bây giờ. Hơn nữa loại trận pháp băng hàn có tính phá hoại này, cho dù là người bố trí trận pháp, thần thức cũng không cách nào quét vào để xem xét mọi thứ bên trong được. Huống chi, Diệp Mặc tin tưởng người của băng thần cung hiện giờ tuyệt đối không có bản lãnh bố trí ra được loại trận pháp này. Cái trận pháp băng hàn khủng bố tới cực điểm này, tuyệt đối là từ thời thượng cổ để lại. Người của băng thần cung có lẽ là chỉ lợi dụng mà thôi. Hắn thậm chí hoài nghi nơi mình tiến vào có phải là băng thần cung hay không. Vô Ảnh biết lão đại bị ám toán, lại cũng không dám nói nhiều. Dứt khoát trốn ở một bên cùng Tiểu Băng Sâm nghiên cứu chương cất rượu. Diệp Mặc sau khi biết rõ ràng trận pháp này không nên ra ngoài ngay bây giờ, lập tức lấy ra trận bàn thời gian. Hắn bắt đầu luyện hóa mấy cây cốt tiễn còn lại, còn cả cái thanh dao găm cực ngắn kia nữa. Trong một thiên điện của băng thần cung, đại cung chủ và tam cung chủ lúc trước nghênh đón Diệp Mặc đang ngồi với nhau. Còn Nhiếp Song Song không ngờ cũng đứng ở một bên. Song Song, ngươi thích Diệp Mặc ư? Tam cung chủ đột nhiên hỏi. Nhiếp Song Song vội vàng khom người nói vâng. Khi tôi còn ở thế giới phàm tục, đã từng động lòng với hắn. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Tam cung chủ gật gật đầu nói Diệp Mặc đó có thể tìm tới nơi này coi như là tình cảm sâu đậm với ngươi. Tu vi của hắn tuy không cao, nhưng tiên sủng kia lại rất không tồi. 7749 năm sau, trận pháp mở ra. Nếu như tiên sủng của hắn còn ở đó, thì ngươi thu thành của mình được rồi. Đại cung chủ cũng phụ họa nói song song. Tương lai ngươi sẽ vấn đỉnh thánh đế tối thượng. Băng thần cung ta sẽ không vĩnh viễn an phận ở một góc. Ngươi đã thấy qua luân hồi của mình, ngươi biết con đường mà mình nên đi. Nên buông thì buông, lúc ban đầu có thể có chút gian nan, nhưng tương lai ngươi sẽ thấy may mắn vì sự quả quyết của mình. Ít nhất bây giờ ngươi đã làm vô cùng tốt. Song song xin ghi nhớ lời hai vị cung chủ dạy bảo. Nhiếp song song lại vội vàng kính cẩn đáp. Đại cung chủ khẽ thở dài một cái nói song song, về sau trước mặt chúng ta, ngươi không cần câu nệ nữa. Lai lịch của ngươi không tầm thường, thành tựu tương lai cũng không tầm thường. Hình như nhìn thấy ánh mắt Nhiếp song song có chút tối nhạt. Đại cung chủ không tiếp tục nói hết, mà dịu dàng nói. Song song, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta và Tam cung chủ bàn một số chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1953 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1953 Thanh Như tỉnh lại chờ sau khi Nhiếp song song đi. Lúc này Tam cung chủ mới nghi ngờ nói sư tỷ. Song song nói là cô ấy quên hỏi về vô ảnh thao tầm của Diệp Mặc rồi. Chuyện này, không đợi Tam cung chủ nói hết lời, đại cung chủ lại thở dài một tiếng nói song song trong lòng cũng rất khó chịu. Đạo tâm của cô ấy cũng không phải là rất kiên định. Diệp Mặc kia dù sao cũng là người trong lòng lúc trước của cô. Bây giờ bị cô tự tay giết. Mặc dù như vậy đối với cô về sau mới có lợi, nhưng bây giờ lại không cách nào nhất thời buông xuống. Còn vô ảnh thao tầm, ta sợ là cô ấy cố ý không hỏi đấy. Mấy chuyện này hỏi tới chỉ khiến càng thêm đau xót mà thôi. Lúc trước cô ấy cũng là vì vô ảnh thao tầm mà đã có lúc xuất hiện cùng với Diệp Mặc. Sư muội tu vi của Diệp Mặc, ngươi cảm thấy là đến tình trạng nào rồi? Đại cung chủ lại hỏi tới Diệp Mặc. Tuy trước mặt Nhiếp song song, Tam cung chủ nói Diệp Mặc tu vi không cao, nhưng bà lại nhìn ra, tu vi của Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không thấp. Tam cung chủ trầm ngâm một lát nói sư tỷ, Diệp Mặc kia tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn tỷ. Hơn nữa hắn từ Thanh Vi Minh Giang tới, khẳng định là đã phát hiện ra bí mật của băng thần cung. Đối đãi loại người này tuyệt đối không thể mềm tay. Đừng nói hắn là tiên đế, cho dù thực sự là một tiên vương, chúng ta cũng không thể khinh thường. Huống chi đến nay ta còn chưa từng thấy qua có người có thể qua được Thanh Vi Minh Giang. Người này thậm chí ngay cả sông Minh Giang cũng có thể vượt qua. Trừ những điều này ra, nếu như những gì song song nói là thật, muội rất khó tưởng tượng hắn làm sao có thể thăng cấp tiên đế chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Trên người người này khẳng định có bí mật lớn. Muội nghĩ nếu hắn đã từng đấu với vị Phong Đại Đế, chắc hẳn cũng nổi danh trong tiên giới. Chúng ta chỉ cần phái người ra ngoài điều tra một chút là biết thôi. Cũng có thể. Đại cung chủ gật gật đầu. Cho dù là bí mật trên người hắn có lớn hơn nữa, đợi đến lúc băng thần đại trận mở ra, những bí mật kia cũng sẽ đều là của băng thần cung ta. Bởi vì Diệp Mặc có thể dễ dàng phá vỡ lĩnh vực của Tam cung chủ. Hơn nữa là vượt Thanh Vi Minh Giang mà tới. Điều này mới khiến các nàng quyết định dùng băng thần đại trận. Nửa tháng sau, Diệp Mặc cũng đã luyện hóa cây cốt tiễn thứ 3 đến tầm cấm chế thứ 48. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cây cốt tiễn thứ ba luyện hóa khó khăn hơn so với hai cây trước đó cộng lại, hắn dùng thời gian cũng nhiều hơn không ít. Luyện hóa cây cốt tiễn thứ ba đến tầm cấm chế thứ 48. Diệp Mặc lúc này mới cảm giác được. Cái cây cốt tiễn thứ ba này so hai cây trước đó uy lực cũng hơn rất nhiều. Nếu như luyện hóa xong toàn bộ 108 tầm cấm chế, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi. Như vậy ba mũi tên mà liên tiếp bắn ra, cho dù là thánh đế cũng không thể ngăn trở được. Cẩn thận thu hồi ba cây cốt tiễn, Diệp Mặc lại đem thanh truy thủ kia ra luyện hóa. Thanh truy thủ này sau khi luyện hóa, vậy mà lại đạt được một cái tên dung không? Trừ những điều này ra, Diệp Mặc thật sự là không tìm được một tác dụng còn lại nào của cây truy thủ này. Lúc này Diệp Mặc lại quét thần thức ra bên ngoài thế giới trang vàng. Đã phát hiện mức độ ăn mòn thần thức của cái lạnh giá thấu xương kia đã trở nên yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc không do dự nữa, trực tiếp ra khỏi thế giới trang vàng ra bên ngoài. Cái lạnh lẽo thấu xương đáng sợ trong nháy mắt liền đóng băng y phục của hắn thành mảnh vụn rồi biến thành hư vô. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ thật là lợi hại. Ngay cả tiên thần thể trung kỳ của hắn trong cái lạnh đáng sợ này cũng có chút lạnh run. Loại rét lạnh này căn bản không phải là dùng mồi lửa là có thể ngăn trở được. Diệp Mặc vận chuyển công pháp luyện thể lên. Đồng thời lấy ra vật liệu luyện chế trận kỳ cao cấp gắn ra bên ngoài. Phải rời khỏi cái không gian rét lạnh này, hắn nhất định phải tìm được trận môn để phá giải trận pháp này. Mà những điều này đều cần phải có thời gian, cho nên hắn phải bố trí trước một nơi có thể náu thân ở chỗ này. Ở lại trong thế giới trang vàng tuy an toàn, nhưng không cách nào rời khỏi cái băng hàn trận này. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải phá giải được trận pháp này. Trình độ trận pháp của Diệp Mặc sớm đã vượt qua tôn sư tiên trận cấp 8. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có cách nào phá vỡ trận pháp này, nhưng bố trí một trận pháp chống lạnh lại không phải vấn đề gì lớn. Gần nửa ngày thời gian, Diệp Mặc đã bố trí xong cái trận pháp chống lạnh này. Sự lạnh giá chung quanh đã yếu đi, hắn mới một lần nữa đổi một bộ quần áo. Ban đầu Diệp Mặc cho rằng, dựa vào trình độ trận pháp và bản lãnh khai triển của hắn, chỉ cần sau khi ổn định tâm thần, muốn ra khỏi chỗ này, căn bản là không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng khi Diệp Mặc khai triển cả nửa tháng trong cái băng hàn trận pháp này, khi mà ngay cả đầu mối cũng chưa sắp xếp lại được, hắn mới biết mình đã quá mức lạc quan rồi. Diệp Mặc thậm chí kêu cả Tiểu Băng Sâm ra. Tiểu Băng Sâm chỉ nhận ra đây là một cái đại trận công kích hoàn toàn tự nhiên. Sau khi được con người phát động ra, chỉ có thể đợi cho bản thân trận pháp mở cửa ra. Nếu không rất khó ra được. Diệp Mặc biết rõ chỉ cần cửa ra của đại trận này mở ra là hắn có thể rời đi. Nhưng hắn căn bản là không biết cửa ra của đại trận này lúc nào sẽ mở ra. Mà hắn cũng không muốn ở lại chỗ này đợi uổng công. Lại mấy tháng nữa trôi qua, cái trận pháp băng hàn này vẫn chưa mở ra, Diệp Mặc bắt đầu có chút nóng lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới tiểu thế giới Thanh Châu ở trong thế giới trang vàng. Nếu như nói trước kia Diệp Mặc còn cho băng thần cung một chút mặt mũi, vậy bây giờ hắn căn bản là không tiếp tục để ý tới băng thần cung nữa dù chỉ một chút. Hắn lấy tiểu thế giới Thanh Châu ra bắt đầu luyện hóa. Với tu vi hiện đang đến gần tiên tôn đỉnh cao của Diệp Mặc, luyện hóa cái tiểu thế giới này cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Gần nửa ngày thời gian, tiểu thế giới này đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. cảnh tượng bên trong tiểu thế giới rõ ràng xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc không do dự trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới này vô cùng rõ ràng, nhưng diện tích cũng không lớn. Chu vi cũng không quá ngàn dặm, thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn có thể quét đến tận cùng. Trong tiểu thế giới, non xanh nước biếc vây quanh tiên linh khí cũng cực kỳ nồng đậm. Một loạt phòng ốc và sân nhỏ tinh xảo ở ngay nơi dễ thấy nhất của tiểu thế giới. Được non xanh nước biếc vây quanh, tỏ ra đặc biệt lóa mắt. Ở giữa sân có một cây đại thụ cao mấy trăm trượng. Cây đại thụ này là cái cây lúc trước Diệp Mặc phát hiện ra ở đằng sau băng thần cấm địa. Dưới gốc cây đại thụ này có một cái giường bằng huyền băng. Người nằm trên giường chính là cô gái tên Thanh Như mà Diệp Mặc từng gặp qua một lần. Đã nhiều năm như vậy, khi Diệp Mặc nhìn thấy cô gái tên là Thanh Như này vẫn có một loại cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô. Cô gái này quá đẹp, vẻ đẹp của Chân Băng Du và Lạc Ảnh còn có thể khiến người ta có cảm giác thân cận. Nhưng vẻ đẹp của cô gái tên là Thanh Như này lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thật. Cho dù là cô đã nằm nhiều năm như vậy, dáng người kia vẫn là tốt nhất trong số những cô gái mà Diệp Mặc đã từng gặp. Người duy nhất có thể sánh ngang với cô chỉ có Chân Băng Du. Nhưng Chân Băng Du là sau khi luyện thể mới có dáng người như thế kia. Mà cô gái này đoán chừng là trời sinh đã có dáng người tuyệt mỹ như vậy. Diệp Mặc lấy ra một viên thiên tâm phục phách đan để vào trong miệng Thanh Như. Phương thuốc của thiên tâm phục phách đan chỉ có mình Diệp Mặc có. Đây là hắn dùng ám tảo của giác hồn tảo và tiên linh thảo cấp 9 hải thiên lan, cộng thêm tiên linh thảo trên cấp 9 nhân thanh hạnh để luyện chế ra một loại tiên đan cửu phẩm đẳng cấp cao nhất. Loại đan dược này chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần nguyên thần còn sống thì có thể cứu sống được. Loại tiên đan này cũng chỉ có Diệp Mặc có thể lấy ra được. Người khác cho dù là có được những tiên linh vật này cũng không cách nào chế thành đan dược được. Diệp Mặc khẳng định thần hồn của Thanh Như này vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ cần cô còn một chút thần hồn thì mình có thể cứu tỉnh cô. Sau đó hỏi cô một chút về cái đại trận vây khốn hắn này rốt cuộc là thứ trận pháp gì. Thiên tâm phục phách đan lọt vào trong miệng Thanh Như lập tức liền tan ra. Diệp Mặc rất nhanh liền cảm nhận được rất nhiều tiên linh khí tuôn về hướng thân thể của Thanh Như. Quả nhiên, thời gian mới chưa tới nửa ngày, Thanh Như còn đang nằm đã mở mắt ra. Cô dường như có hơi nghi ngờ nhìn bốn phía một chút, đột nhiên ngồi dậy. Rất nhanh cô liền hiểu nơi này là tiểu thế giới của mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng cách chỗ của cô không xa, lập tức kinh ngạc đặt chân xuống mặt đất. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong tiểu thế giới của ta? Thanh Như không hề nghĩ ngợi, liên tiếp hỏi ra hai câu hỏi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói ta là ai không quan trọng, quan trọng là cô là ai? Tuy giọng điệu bình thản, trong lòng Diệp Mặc lại kinh ngạc cô gái này sau khi hồi tỉnh, dung nhan lại càng thêm tuyệt sắc. Nhưng tu vi của cô gái này hình như cũng quá thấp đi, lại chỉ mới là huyền tiên sơ kỳ. Cũng không biết lúc trước cô làm thế nào mà từ tiên giới xuống tu chân giới đây. Ta là Thanh Như. Thanh Như nói mấy chữ này xong, bỗng nhiên nhớ mày. Sau một khắc cô giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức khiếp sợ nói ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là người mà lúc trước ta thỉnh cầu ngươi dẫn ta đi. Diệp Mặc vẫn luôn hoài nghi câu nói khi trước Thanh Như nói dẫn ta rời đi kia, cô ấy là do cảm ứng được mình. Hiện tại xem ra, mình vẫn thật là không có đoán sai. Lúc trước cô ấy đúng là cảm ứng được mình, nên mới thỉnh cầu hắn mang cô rời đi. Đúng vậy, đúng là ta mang cô rời khỏi chỗ đó. Diệp Mặc lại nhẹ gật đầu. Rất cảm ơn ngươi. Thanh Như vội vàng khom người thi lễ với Diệp Mặc. Nói, cô vậy mà lại không tiếp tục chất vấn Diệp Mặc tại sao phải ở trong tiểu thế giới của cô. Lúc này cô đã cảm giác được tiểu thế giới của mình đã bị Diệp Mặc luyện hóa qua. Xin hỏi sư huynh đây là nơi nào? Thần thức của Thanh Như quét ra, chỉ có thể cảm giác được một chút lạnh giá và một trận pháp rất phức tạp. Còn lại cô lại không cảm ứng được gì. Băng thần cung. Diệp Mặc đáp. Khuôn mặt Thanh Như lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn khác biệt với biểu cảm bi thương mà lúc trước Diệp Mặc vẫn luôn nhìn thấy. Lại càng làm cho Diệp Mặc ngạc nhiên thấy kinh ngạc không thôi.